Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314 Hậu Cung Sủng Phi. Nữ nhân nói lời này, tựa hồ sợ không được, nhưng Cường tự thêm can đảm ngửa đầu đối hắn kêu, ngươi mau tránh ra, ngươi mơ tưởng cùng ta ngủ một cái giường, ta mới không muốn, ta không muốn. Bị nữ nhân vừa nhắc nhở, tiểu hoàng đế hậu chi hậu giác nhớ tới, nữ nhân này là hắn hoàng hậu là cái gì? Mẫu hậu nói, hoàng hậu có thể vì hắn quản lý hậu cung, cùng mẫu hậu nói chuyện giải buồn. Thái phó nói, hoàng hậu chính là cùng chính mình toàn tâm toàn ý bạch đầu giai lão người, nhưng hắn có nghe những cái đó cung nữ bọn thái giám lén nghị luận nói hoàng đế còn tuổi nhỏ liền nghĩ cưới vợ ấm ổ chăn. Quả nhiên là hoàng đế, chính là lợi hại, hoàng hậu cũng là hắn tức phụ, ấm ổ chăn. Lúc trước cũng không có để ở trong lòng, hiện giờ hắn cuối cùng minh bạch, nữ nhân này là cần thiết phải cho hắn ấm ổ chăn hầu hạ hắn ngủ. Tựa như những cái đó bọn thái giám muốn hầu hạ hắn mặc quần áo ăn cơm giống nhau, đây là cần thiết. Sự, cho nên nàng mới có thể như vậy hoảng sợ sợ hãi. Tưởng tượng đến chính mình nguyên lai có áp chế nữ nhân phương pháp. Tiểu hoàng đế ngửa đầu ha ha ha cười. Một bộ ác bá lưu manh dạng nói, ngươi không muốn cũng đến nguyện ý. Ta liền không muốn. Minh Ca nhấp miệng quật cường nghiêng đầu nổi giận đùng đùng trừng mắt tiểu hoàng đế. Ta không muốn, ngươi mau đi ra, nhìn nữ nhân tức giận đến liền kém dậm chân. Tiểu hoàng đế thật là cảm thấy huyết khí thẳng đường a. Hắn cõng đôi tay ngửa đầu khoe khoang nói, đây là hậu cung của trẫm, trẫm thiên hạ, trẫm tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào. Minh Ca khí dậm chân. Kia ta muốn thay quần áo đâu? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn lưu lại sao? Ngươi còn dám đứng ở chỗ này nhìn lén. Ta ngày mai nói cho mẫu hậu thu thập ngươi. Nga. Thay quần áo nha. Tiểu hoàng đế ánh mắt trên dưới quét Minh Ca liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy chính mình dường như lại bắt đầu khẩn trương. Hắn quyết đoán quay đầu đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Trong miệng còn lẩm bẩm. Nữ nhân phiền toái nhất, mặc kệ ngươi, bởi vì biết chính mình có thể hành xử chính mình quyền lợi làm Minh Ca cấp ấm ổ chăn. Tiểu hoàng đế trực tiếp ngã xuống Minh Ca trên giường, này trương giường tuy rằng không bằng hắn. Giường mềm mại, bất quá trên giường có loại dễ ngửi hương vị, hơn nữa đệm giường đều là phấn nộn, liền chướng màn đều là tơ vàng thêu uyên ương nộn phấn sắc. Hắn ngã vào trên giường nhìn loại này mới lạ nhan sắc. Tâm tình đột nhiên liền đặc hào. Về sau này nhưng chính là hắn giường. Nghĩ đến vừa mới nữ nhân kia quay hàm cố lấy thở phì phì bộ dáng. Hắn cười trở mình, hai chân gác ở mép giường. Chờ nữ nhân cho hắn cởi giày thay quần áo. Đây là ta giường. Ngươi như thế nào chạy lên rồi? Quả nhiên nữ nhân vừa ra tới liền rất tức giận ở thét chói tai, ngươi là hoàng hậu của trẫm. Ngươi đồ vật nào giống nhau không phải trẫm, còn không qua tới cho trẫm ấm ổ chăn. Ấm ổ chăn, nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc mệnh lệnh nàng. Minh Ca trừng lớn mắt, nàng rất tưởng cười chàng được không? Này nhãi danh rốt cuộc biết ấm ổ chăn là ý gì không? Không. Minh Ca nhấp môi cự tuyệt, ta mới không cho ngươi ấm giường đâu, ngươi xuống dưới, ngươi lại không xuống dưới ta liền nói cho mẫu hậu đi. Ta đi mẫu hậu nơi đó khóc, mẫu hậu đau nhất ta, nàng nhất định sẽ vì ta làm chủ, nghe được nữ nhân nói. Tiểu hoàng đế cười nhạo, hắn mẫu hậu hận nhất nữ nhân này hảo không, cái này ý niệm vừa ra. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ tiếp tục nói, ngươi là hoàng hậu của trẫm. Trẫm ngủ nơi này thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói cho mẫu hậu cũng vô dụng, Minh Ca cắn môi. Tưởng phản bác cũng tìm không ra phản bác nói. Nàng trừng mắt tiểu hoàng đế. sau một lúc lâu lui ra trận tới. Ngươi muốn ngủ ta nơi này cũng đúng, ngươi ngủ sập đi, ta muốn ngủ giường. Chấm nãi ngôi cửu ngũ, đường đường đế vương, chấm ngủ sập, chê cười, chấm mới sẽ không ngủ sập đâu. Ngươi ngủ, hắn bị vòng đã quên muốn Minh Ca ấm ổ chăn sự, ta mới không ngủ sập. Ta muốn ngủ chính mình giường, đây là ta giường, ngươi xuống dưới, chấm không xuống dưới, thiên hạ đều là của chấm, này giường cũng là của chấm, ngươi cũng là hoàng hậu của chấm. Ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh chấm? Ngươi hạ không xuống dưới. Chấm là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, chấm nói không xuống dưới liền không xuống dưới. Ngươi thật không xuống được. Đúng vậy, chấm chính là không xuống dưới. Ngươi lại đây, vì chấm cởi giày thay quần áo ấm giường. Vì cái gì? Ngươi bá chiếm ta giường, còn làm ta cho ngươi ấm giường. Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì, chỉ bằng chấm là hoàng đế, ngươi có thể hay không đừng đem hoàng đế thời thời khắc khắc treo ở ngoài miệng. Hoàng đế lại không phải vạn năng, ngươi là hoàng đế cũng không thể làm ta tâm phục khẩu phục. Ngươi lại đây, có bản lĩnh hai ta chơi cờ, ngủ thắng ai ngủ giường, chơi cờ ngươi sẽ không? Ha ha ha, ngươi nếu là sẽ không trực tiếp nhận thua cũng đúng. Tiểu hoàng đế nhìn thượng một khắc còn thở phì phì nữ nhân, ngay sau đó trong mắt vừa chuyển, khóe miệng thượng kiều vẻ mặt giảo hoạt, thích chơi cờ hắn 3 tuổi liền biết hào không? Nữ nhân này chẳng lẽ cảm thấy hôm nay có thể đá hắn mông là có thể đi ngang sao? Tiểu hoàng đế hiếu thắng tâm khởi, liếc nữ nhân liếc mắt một cái, ngươi nếu bị thua liền ngủ mà đi lên. Dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Không được chơi xấu, không được khóc, không được đi nói cho mẫu hậu. Ta làm gì nói cho mẫu hậu? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử động bất động liền cáo trạng. Minh Ca ngửa đầu hư một tiếng, cũng không gọi Vân Khởi Vân lọt vào tới. Ở trong phòng lục tung, từ chính mình trong ngăn tủ tìm ra của hồi môn một bộ ngọc cờ. Đem trên sập bàn mấy ôm đến trên giường. Hai người một tả một hữu ngồi định rồi. Ván thứ nhất Minh Ca thua, nàng tất nhiên là không phục. Ồn ào tam cục hai thắng, đệ nhị câu nàng như cũ thua. Tiểu hoàng đế nhìn nàng mặt ủ mày ê. Tới rồi ván thứ ba, mỗi giơ lên một quả cờ đều đến do dự nửa ngày. Thật vất vả rơi xuống đi. Chờ hắn muốn ăn nàng cờ khi, nàng lại ồn ào còn cờ còn không có lạc tay đâu. Vì thế ván thứ ba ở Minh Ca chơi xấu chung xem như tiểu hoàng đế thua. Nhiên liền tính như thế, tiểu hoàng đế tam cục hai thắng thắng Minh Ca. Hắn ngửa đầu ngã vào trên giường, nhìn nữ nhân ủy ủy khuất khuất giận mà không dám nói gì, vì hắn cởi giày giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Này tâm tình sao một cái mỹ diệu lợi hại, trách không được có ấm ổ chăn cái cách nói này a. Cưới cái hoàng hậu xem ra cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Tiểu hoàng đế Mỹ tư tư đã ngủ, bởi vì tâm tình sảng khoái vô cùng, cũng liền không so đo Minh Ca từ trên mặt đất chuyển rời đến trên sập sự. Sáng sớm thiên cũng chưa đại lượng, còn chưa tới lâm chiều thời điểm, hoàng thái hậu Loan Giá cũng đã tới rồi Phượng Nghi cung. Một lớn một nhỏ hai người đang ngủ say sưa. Môn đã bị cung nhóm người cấp đẩy khai. Hoàng thái hậu một thân chính bào đầu đội mũ phượng hùng hồ vào tới. Phó Minh Ca, ngươi thế nhưng dụ hoặc bệ hạ. Các ngươi phó gia là như thế nào giáo ngươi? Đường đường tiểu thư khuê các, thế nhưng như thế không biết liêm sỉ. Nói lời này, hoàng thái hậu cũng không cần cung nhân động thủ. Bá một chút sốc lên trướng màn, liền thấy được bên trong vẻ mặt kinh ngạc tiểu hoàng đế, hoàng thái hậu bên người này những đều là mấy cái thượng tuổi lão ma ma. Mấy cái lão bà vẻ mặt hùng hổ như hổ rình mồi, thẳng đem mơ mơ màng màng tiểu hoàng đế cấp dọa, duỗi tay đem chăn kéo đến chỗ cổ. Hết chương.